Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1497, chương 1497, thắng được 100.0005, quả nhiên, đám người lập tức lại khải hành, bay qua khu vực này đằng sau, mọi người mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cây cỏ non kia thật là đáng sợ. Động một tí liền có thể oanh ra diệt thế mưa lửa. Ngay cả tiên tôn đều muốn cho chút thể diện. Nếu là thật sự đến liều lĩnh xuất thủ, các tiên tôn hẳn là có thể bình yên vô sự. Nhưng bọn hắn có thể hay không sống sót, đó chính là ẩn số. Không có cách, tiên tôn a, trên đời này lực lượng mạnh nhất, như muốn giết người, chính là cùng là tiên tôn cũng không có thể ngăn. Sau đó, bọn hắn lại trải qua cái này đến cái khác hiểm địa. Có tiên tôn bảo hộ, còn có thể xưng là hiểm địa sao? Bởi vì đây là ngay cả tiên tôn đều muốn kiêng kỵ địa phương. Một cây cỏ, một khối đá, một giọt nước, một thanh tàn kiếm, đừng nhìn đều là chút vật không ra gì. Nhưng ở trong cấm địa, càng là vật không ra gì ngược lại càng khả năng có đại khủng bố. Rốt cục, bọn hắn đi tới muốn cùng tu la giới tỉ thí địa phương. Đây là một đầu vực sâu khổng lồ, thật sâu không biết bao nhiêu. Bọn hắn bay vào trong đó, không ngừng mà xâm nhập, xâm nhập, xâm nhập, dần dần, hết thảy vật thật đều là biến mất. Chỉ còn lại có bóng tối vô tận. Cái này phảng phất không phải cái gì vực sâu, mà là sâu trong vũ trụ. Lại phi hành một khoảng cách lớn, bọn hắn ngừng lại, phía trước xuất hiện một đống người. Kỳ thật, lấy người để hình dung không phải hết sức xác thực lại. Bởi vì, những này, người, đều phảng phất cái bóng đồng dạng. Cũng không có thực thể, âm hồn, chín tên, đây chính là lần này cùng bọn hắn quyết chiến đối thủ. Có thể bắt đầu chưa? Một vị tiên tôn hỏi. Nhưng truyền lực cũng không phải là thanh âm, mà là ý niệm, bắt đầu đi, đối diện, cũng có cường đại linh hồn lực truyền lực lấy thanh âm. Tu La giới đại đế, cái kia, liền từ ngân linh tiên bắt đầu đi, trước đó vị kia tiên tôn nói ra, ba tên tiên tôn truyền nhân đồng thời đi ra, đều là ngân linh tiên, chiến đấu quy tắc rất đơn giản, chính là hai bên đều ra ba người. Đánh tới một phương toàn diệt, vậy một phương khác liền thắng, nhưng phải một phần, cuối cùng, ba trận chiến, hai thắng, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, chiến đấu lập tức bắt đầu, tu la giới bên kia cũng xuất động ba tên tương đương với ngân linh tiên âm hồn. Mà lại, dương giới bên này có giới hạn tuổi tác, tu la giới bên kia cũng giống như thế, nhưng là... Bọn hắn liền cũng không phải 1.000 tuổi, cụ thể là cái gì tiêu chuẩn, Thạch Hạo cũng không biết, nhưng là, hắn tin tưởng các tiên tôn là tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Bằng không mà nói, chiến đấu như vậy ý nghĩa ở đâu? Chiến đấu 10 phần kịch liệt, rất nhanh, một tên âm hồn liền bị triệt để oanh sát, hoàn toàn chôn vùi vào giữa thiên địa, sau đó... Lại một tên âm hồn bị liên thủ rảo sát, chỉ còn lại có một cái. Theo lý tới nói, tiếp xuống hẳn là tiên giới bên này chiếm nhân số ưu thế. Nhất cử đệm định thắng quả. Như vậy, tiên giới bên này hẳn là nắm vững thắng lợi. Nhưng mà, sự thật lại hoàn toàn không phải như vậy. Một tên sau cùng âm hồn bắt đầu phát huy, chiến lực tăng vụt gấp 10 lần. Lấy thế dễ như trở bàn tay, đem ba tên tiên tôn truyền nhân giải quyết triệt để, tử vong, ai có thể nghĩ tới, cuối cùng đúng là kết quả như vậy. Tên kia âm hồn diễn hóa thành bóng người, hướng về Thạch Hạo các loại 6 người mỉm cười, dáng tươi cười rất xâm nhiên, Thạch Hạo 6 người đều là nhướng mày, cái kia được giải quyết 3 người đều là tiên tôn truyền nhân. Tại dưới tình huống một đối một, có thể thắng bọn hắn hẳn là cũng không dễ dàng. Huống chi là tại dưới tình huống một đối ba thế yếu. Mà lại, còn gần như là miểu sát. Âm hồn này mặc dù vẫn chỉ là ngân linh tiên cấp bậc, nhưng là nó nếu là trưởng thành, vậy tất thành tiên giới đại phiền toái. Tiếp tục, mặc dù chết 3 tên truyền nhân, nhưng cái này tựa hồ không chút nào có thể ảnh hưởng đến các tiên tôn cảm xúc. Chỉ nghe các tiên tôn thanh âm vang lên, không có một tia hỉ nộ ái ố. Sau đó, Kim Nguyên Tiên Tổ, Thạch Hạo nhìn thấy, hắn đã từng thủ hạ bại tướng Trần Thái cũng ở trong đó. Chiến đấu bắt đầu, lần này muốn càng thêm kịch liệt, bởi vì song phương đều không có giải quyết dứt khoát vô cùng cao minh thiên tài. Song phương đều tại giảm quân số, tiên giới bên kia cúp trước một cái, nhưng còn lại hai người liên thủ, cũng là đem một tên âm hồn đưa lên đường. Tràng diện, từ 3 đánh tam biến thành 2 đánh 2, sau đó, lại từ 2 đánh nhị biến thành đánh 1. Cuối cùng, tiên giới bên này gian nan thắng được. Trần Thái là duy nhất người sống sót. Hắn đồng dạng cao điệu, hướng về âm hồn bên kia làm lấy khiêu khích hình, cũng không có kích thích phản ứng chút nào. Không có cách, hắn mặc dù cũng là duy nhất sống sót, nhưng là so với vòng thứ nhất âm hồn kia tuyệt đối nghiền ép. Hắn chỉ là hơn một chút, thiên phú tuyệt đối không tính là yêu nghiệt cấp độ. 1-1, như vậy, Ngọc Tiên Tổ thắng bại sẽ trực tiếp quyết định trận này đổ ước kết quả. Tiếp tục, Thạch Hạo, Trác Nghiên, Tân Văn nhào nhào đi ra, hư đạp trên không khí. Một bên khác, Tu La Giới cũng phái ra cuối cùng một tổ tuyển thủ. Chiến đấu lập tức bắt đầu, Thạch Hạo tùy ý xuất thủ, chỉ là đem phe mình hai người bảo vệ, cũng không có vận chuyển toàn lực. Hắn quá mạnh, nếu là động lên thật sự đến, có thể trong nháy mắt liền đem chiến đấu giải quyết. Hắn mở ra lấy tiểu tinh vũ, muốn thăm dò Tu La Giới những đại đế kia. Bất quá, hắn thất vọng, dù là lấy tiểu tinh vũ chi năng, cũng không cách nào định vị đến những đại đế kia. Phảng phất, bọn hắn cách thực sự quá xa, vượt qua tiểu tinh vũ cực hạn khoảng cách. Cho nên, Thạch Hạo liền chẳng cảm ứng được gì cả. Thạch Hạo âm thầm gật đầu. Tiên tôn nhân vật cấp bậc này quá mạnh. Một khi tiến vào khu vực lưỡng giới giao hội này, cực khả năng dẫn phát kịch biến. Mà lại, bản thân thực lực cũng sẽ bị thiên địa áp chế. Cho nên, vô luận là tiên tôn hay là đại đế, hẳn là đều dừng lại tại chỗ rất xa, không muốn tiến vào. Nếu không thực lực lọt vào suy yếu, bọn hắn cực khả năng bị kéo xuống thần đàn. Thạch Hạo thu hồi tiểu tinh vũ, vốn cho rằng lần này có thể dòm ngó tiên tôn có thể là đại đế chân diện mục. Có thể kết quả đây, hai bên đều là cái gì cũng không có phát hiện. Đương nhiên, hắn hay là thấy được tiên tôn xuất thủ, uy thế xác thực ngập trời, kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Được rồi, Thạch Hạo thu hồi suy nghĩ, bắt đầu nghiêm túc, lập tức, thực lực của hắn tăng vọt. Bành, một quyền mà thôi, 3 đầu cường đại âm hồn lập tức toàn bộ chôn vùi. Không có gì đáng hồi hộp, chiến đấu kết thúc, mà lại, 3 trận chiến 2 thắng. Tự nhiên là tiên giới bên này thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. Chúng ta thắng, tiên tôn thanh âm nhẹ nhàng tới. Ha ha, liền cho các ngươi 100.000 năm hưu sinh dưỡng tức thời gian. Bất quá, cũng chỉ có 100.000 năm. Các đại đế thanh âm cũng tại dương động. 100.000 năm đằng sau, chúng ta sẽ một lần phát động cực kỳ công kích mãnh liệt. Hy vọng các ngươi chịu đựng được. Hừ, người si nói mộng. Các tiên tôn cười lạnh. Lập tức, còn sót lại âm hồn kia bị một cỗ lực lượng tác dụng, mang theo nó cấp tốc rút lui. Đó chính là có được doanh diệt ấn ký nhân loại. Không sai, ta có thể cảm ứng được. Trong cơ thể hắn có giới ta khí tức, nhưng là hắn phảng phất tu luyện một loại bí thuật, có thể ngăn lại ta chi thần ý xâm lấn. nhìn trộm hắn hồn hài, nếu không có yêu nghiệt như thế, cũng không khả năng có trùng kích tiên tôn khả năng. Cái kia, chờ hắn phóng ra bước này thời điểm, chính là lưỡng giới nhất thống ngày. Thật sự là chờ mong a. Các đại đế trao đổi ý nghĩ, mà Doanh Diệt đại đế cũng có chút kỳ quái. Hắn mặc dù cảm ứng được khí tức của mình, nhưng luôn cảm thấy có chút là lạ. Nhưng là, ấn ký này một khi phát động, liền sẽ lập tức cướp đoạt Thạch Hạo quyền khống chế. Không có khả năng lại quay đầu. Cho nên, hắn cũng không thể đi dò xét một chút. Bằng không mà nói, những năm này kinh doanh liền phí công rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.